Sát thần Chí Tôn, chương 1368, C1368, chư thiên tuệ nhãn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải tài hoa của hắn không được, mà là quy tắc của thế giới này chỉ cho phép hắn đi đến đây mà thôi. Huyễn Ba Sơn đan đấu, ngươi bị nhốt ở Huyễn Ba Sơn 2 năm. Vạn Tượng Đại Điển, Xích Đỉnh Trung Vực xâm lấn, ngươi lại bình yên ly khai. Tông môn nghiền nát, ngươi có thể từ trong Bất Diệt Thiên Đô bao vây chặn đánh, thong dong thoát đi, còn diệt toàn bộ đội ngũ Bất Diệt Thiên Đô cùng Cửu Dương Thiên Tông. Những việc này đều chứng minh ngươi là một thiên tài tụ tập thiên địa số mệnh gia thân. Số mệnh, trong mắt Giang Trần hiện lên một tia tinh mang. Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi biết quan sát số mệnh? Số mệnh, Giang Trần tự nhiên biết đến, chư thiên thế giới cũng có rất nhiều đại nhân vật biết quan sát số mệnh. Số mệnh vốn là đồ vật nhìn không tới, sờ không được. Nhưng có ít người trời sinh pháp nhãn, lại có thể mở ra chư thiên tuệ nhãn, chứng kiến số mệnh. Loại người này, phi thường ít, một khi xuất hiện, cái kia đều là thiên tài tuyệt đỉnh. Chẳng lẽ, Khổng Tước đại đế này, cũng là? Trong lúc nhất thời, Giang Trần có chút hồ nghi bất định, ánh mắt nhìn xem Khổng Tước đại đế, cũng nhiều ra vài phần ngưng trọng. Nếu như Khổng Tước đại đế thật đúng có thể mở ra chư thiên tuệ nhãn, vậy Khổng Tước đại đế thật là đáng sợ. Loại người này, tuyệt đối không nên ở vị diện thế tục pha trộn. Khổng Tước đại đế một mực quan sát Giang Trần, thấy hắn phản ứng kịch liệt, trong lòng Khổng Tước đại đế cũng kinh ngạc. Hắn với tư cách một phương đại đế, chưa bao giờ cùng người trẻ tuổi nói qua khí vận gì. Có đôi khi, dù cùng đại đế quan hệ mật thiết thảo luận số mệnh, đại bộ phận đại đế cũng là bán tin bán nghi. Hoặc là nói, đại bộ phận căn bản đối với hắn nói không cho là đúng. Ở đại đa số người xem ra, số mệnh tựa như thiên cơ, căn bản không cách nào phỏng đoán. Tuy Khổng Tước đại đế tâm như gương sáng, nhưng sẽ không cưỡng ép quán thâu tư tưởng của mình cho người khác. Thế nhưng mà, trải qua Khổng Tước đại đế lục lọi ngàn năm, hắn hoàn toàn chính xác tổng kết ra một bộ quan sát số mệnh. Tuy Khổng Tước đại đế cảm giác năng lực của mình ở phương diện này cũng chỉ là nửa thùng nước, giống như thông lại không phải thông. Thế nhưng mà, hắn bí mật dùng cái này quan sát một ít người số mệnh thâm hậu, lại cơ hồ không có phạm sai lầm qua. Mà Giang Trần, tuy là người của Vạn Tượng Cương Vực, nhưng Khổng Tước đại đế lại âm thầm góp nhặt rất nhiều tư liệu, xác minh ra Giang Trần là người có đại khí vận. Thật nhiều lần, Khổng Tước đại đế muốn đi Vạn Tượng Cương Vực nhìn xem, nhưng lại lo lắng mình phá hủy vận mệnh của Giang Trần, một mực ẩn nhẫn không ra. Thẳng đến Bất Diệt Thiên Đô phát lệnh truy nã, nói Giang Trần đang trên đường lần trốn đến Lưu Ly Vương Thành. Cái này không khỏi để cho Khổng Tước đại đế cao hứng, càng thêm tin tưởng hết thảy đều có thiên ý, cho nên, hắn một mực đang đợi. Chờ đợi thiên tài tụ tập thiên địa đại khí vận xuất hiện. Thẳng đến ngày đó, Giang Trần tiến vào Lưu Ly Vương Thành. Mà ngày đó, đúng lúc là thời gian đưa tang Phản Thiếu Chủ. Đây cũng là một điềm báo trước, tiễn cũ đón mới đến. Mà Giang Trần vào thành, mang theo loại khí vận cường đại kia, cũng đối với Khổng Tước đại đế tạo thành trùng kích rất lớn, để cho hắn rốt cục vững tin lý luận của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho Khổng Tước đại đế giật mình nhất chính là, mình nói lên số mệnh, biểu lộ của Giang Trần. Vậy mà không phải không tin, mà là hỏi hắn hiểu được quan sát số mệnh. Nói như vậy, chẳng lẽ Giang Trần này cũng thờ phụng lý luận khí vận? Khổng Tước đại đế thở dài, ta một mực tu luyện đồng thuật, hơn 1000 năm trước, đồng thuật bỗng nhiên khai khiếu, mông lung tạo thành một loại quan sát thuật. Ngay từ đầu cũng không biết thật giả, quan sát ngàn năm, mặc dù không có thành một hệ thống, nhưng dùng để quan sát số mệnh lại ít khi thất thủ. Mà sau khi ngươi vào thành, số mệnh cường đại kia, là cuộc đời ta chưa bao giờ thấy qua. Số mệnh bực này, cùng số mệnh Vạn Tượng Cương Vực phóng lên trời, thế động vân tiêu lúc trước, cũng âm thầm ăn khớp. Bởi vậy, lão phu cơ hồ kết luận, ngươi chính là thiếu niên từ Vạn Tượng Cương Vực đến. Ngươi là Giang Trần mà Bất Diệt Thiên Đô dốc sức liều mạng đuổi giết, lại thủy chung không được. Đồng thuật, Giang Trần không khỏi nhìn lại hai mắt của Khổng Tước đại đế. Chỉ thấy hai mắt của Khổng Tước đại đế như hồ sâu, như tinh không, thâm thúy không thể dò xét. Khi thì như một vũng bích lục, khi thì như một mảnh xanh thẳm, cho người một loại cảm giác cực kỳ kỳ lạ. Giang Trần, không nhìn lầm, người cũng tu luyện đồng thuật. Hơn nữa là đồng thuật cực kỳ cao minh. Khổng Tước Đại Đế cười nói, Giang Trần cũng không phủ nhận, gật gật đầu. Bệ hạ pháp nhãn như đuốc, thật sự là cái gì cũng lừa không được bệ hạ a. Buồn cười, ta còn cảm giác mình che giấu vô cùng tốt. May mắn ta không có ở địa bàn của bệ hạ gây sóng gió, bằng không thì bệ hạ trực tiếp chụp chết ta rồi. Ha ha ha, Khổng Tước Đại Đế cởi mở cười to, muốn nói ngươi không có gây sóng gió, vậy cũng không hoàn toàn đúng. Bất quá, ngươi không có chủ động làm ác, này là thật sự. Nếu ngươi chủ động làm ác sự, tâm thuật bất chánh, như vậy ta cũng không có hành trình hôm nay. Giang Trần ứa ra mồ hôi lạnh, nghĩ thầm Khổng Tước Đại Đế này thật lợi hại. Rõ ràng không có chú tâm theo dõi, thế nhưng mà hắn giống như cái gì cũng biết. Bệ hạ, ngươi sẽ không ở chung quanh ta, ký túc một đạo thần niệm chứ? Giang Trần giờ khóc giờ cười. Ha ha, bần đế là loại ưa thích dòm tư ẩn sao? Khổng Tước Đại Đế cũng bị Giang Trần nói làm giờ khóc giờ cười. Khổng Tước Đại Đế này, ấn tượng của Giang Trần cũng không tệ lắm. Ít nhất, khí độ cùng ý chí của Khổng Tước Đại Đế, tuyệt đối không phải kiêu hùng bá chủ bình thường có thể so sánh. Từ lời nói của Khổng Tước Đại Đế, Giang Trần có thể phân tích ra, Khổng Tước Đại Đế đối với mình hiểu rõ nhiều như vậy, kỳ thật vẫn là từ mặt hào phóng quan sát, không phải dựa vào cái loại chi tiết nhỏ nhìn xem. Nếu quả thật chỉ nhìn chi tiết nhỏ, Giang Trần khẳng định không cần nghĩ, lập tức rời Lưu Ly Vương Thành. Dù sao, thầy cũng không hy vọng, một mực có một đôi mắt, thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm. Nói như vậy, quả thực là một loại tra tấn biến thái. Bệ hạ, nói như vậy, ta ở Lưu Ly Vương Thành làm mỗi một sự kiện, người đều rõ như lòng bàn tay. Chưa hẳn, nhưng những chuyện lớn, đều có thể nắm giữ. Ví dụ như, lần này nện những cửa hàng đan dược ở thần nông phố kia, hẳn là ngươi gây nên a, chuyện này. Giang Trần cũng biết không thể gạt được người sáng suốt. Cười nói, ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ai bảo bọn hắn khinh người quá đáng. Lại nói tiếp, đây cũng là vì bệ hạ ngài phân ưu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì gia là người của Bàn Long Đại Việt, mà Bàn Long Đại Việt lại là thế lực của Khổng Tước Đại Đế. Gián tiếp mà nói, đích thật là vì Khổng Tước Đại Đế phân ưu. Cách chương.